Đoàn Hopega, hy vọng có cục đường. Chương 38, góc truyện audio.com. Chấm, này là lép chen lại trong lúc lướt TWT nhé. Pri, Sopeba, dây ết, bây giờ anh hãy nói một từ đi. SC, từ, dây ết, vậy anh hãy nói hai từ nào. SC, hai từ, dây ết, S, ba từ, SC, anh yêu em, cách chương.